Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231 bối về đến nhà. Khổng Viêm Hoa, này bảo vật là của ta. Ngươi, bất quá là một kiện hoàng kim pháp khí thôi. Cũng biết lỗ mũi trâu ngươi như vậy đỏ mắt. À, ngươi không đỏ mắt, cần gì phải ra tay. Có chút ít còn hơn không a? Nhất quan trọng chính là không nghĩ làm ngươi được đến thôi. Khổng Viêm Hoa là kinh đô một cái nhất lưu thế gia Khổng gia lão tổ. Kim đan tiền kỳ, tự thân xem như không yếu, mà bị hắn xưng là lỗ mũi trâu người tên là Ngưu Văn Hạo. Vào Thượng Thanh Tông, thành ngoại môn biệt viện một cái trưởng lão, tuy rằng địa vị không thấp, lại là cùng này Khổng Viêm Hoa xưa nay bất hòa. Trường ngày tranh đấu, coi đây là nhạc, trước mắt tự nhiên tranh đoạt cùng nhau, bất quá mặt khác một con chụp vào thanh đồng cự đỉnh tay. Lại là cực độ tàn nhẫn, trực tiếp bạo phát công kích, ý đồ đem hai người bàn tay to văng ra. Khổng Viêm Hoa hai người tự nhiên giận dữ, chiều rơi trên mặt đất mới vừa bày ra ra viền vàng thanh bào trung niên nam tử quát lạnh. Chu lỗi, thứ tự đến trước và sau. Người đây chính là không phúc hậu a. Chu lỗi khuôn mặt ngay ngắn, mặt mày lại là rất là không kềm chế được tà khí. Cười lạnh nói, thứ tự đến trước và sau. Các ngươi hai vị cho rằng đây là chơi đồ hàng không thành, mắt thấy đó là bắt lấy thanh đồng cự đỉnh. Không buông tay, một bên vỗ tay chấn động, cự đỉnh, ong, tương đương, kịch liệt động tĩnh truyền khai. Ngưu Văn Hạo hai người liếc nhau, cười lạnh. Đồng thời chiều Chu lỗi ra tay. Chu lỗi nhưng thật ra không đoán trước đến này hai cái xưa nay bất hòa người sẽ liên thủ. Đó là đem thanh đồng cự đỉnh ngang nhiên một tay, xoay người một quyển trường báo, chiều đại ly bên này vọt tới. Một bên gầm lên, rác rưởi, cút ngay. Một trường chụp được, thế nhưng là muốn đem đại ly chụp bay. Tàn nhẫn a, đại ly hôm nay là chân chính xui xẻo tột cùng. Nhưng người xoay tròn, đó là tránh đi này một kích, cũng làm Chu lỗi kinh ngạc dưới đem đại ly mặt ghi lại trong đầu. Bất quá lập tức cũng là cũng không quay đầu lại muốn đi. Ngưu Văn Hạo cùng Khổng Viêm Hoa lại là không chịu, nói bọn họ hai người đều ở đều bị này Chu lỗi đoạt đồ vật. Truyền ra đi còn không biết nhiều khó nghe, này đây trước mắt đó là cùng Chu lỗi đánh nhau kịch liệt lên, đại ly dán vách tường. Nhìn bên ngoài kim đan đánh nhau kịch liệt, bên trong kim đan tử chiến, tức khắc đối với trước mắt cổ mộ chi lữ rất là sầu lo, ni ma. Đây đều là kim đan, lão nương như thế nào hỗn a? Bất quá, đại ly ánh mắt đảo qua trong một góc Triệu Nguyệt, đôi mắt hơi hơi nheo lại, tuy rằng nữ nhân này đối với nàng mà nói không coi là uy hiếp, nhưng là không chịu nổi nàng bị người ta thành công cổ họng một lần a. Khẩu khí này đại ly có thể nuốt xuống mới là lạ. Đó là cười lạnh một tiếng, giơ tay đó là chuẩn bị lôi pháp, một đạo sét đánh chết loại này nội tâm xấu xí nữ nhân tính. Nhưng vào lúc này, oanh, đại môn bị oanh tạc ra tới. Kia Tiền Vân Long thân thể ầm ầm nện ở trên vách tường. Theo này một táp, đến không được mà băng rồi. Ầm vang rung động, toàn bộ vách tường cùng mặt đất ầm ầm sập. Lúc đó, mọi người đều bị một cổ lạnh lẽo xoay chuyển hơi thở cuốn vào cuồn cuộn bụi đất bên trong, lắc. Lắc như ác ma hô hấp thanh âm trải rộng bọn họ trong óc. Lúc đó, vừa mới chạy tới rất nhiều tu sĩ đó là nhìn đến phía trước chật vật bất kham thạch thất bị một cái cổ quái hố động cắn nuốt, cửa động bị xoay tròn khí đoàn bao trùm. Hấp lực rất là khủng bố. Phong Túy Tâm đuổi tới thời điểm vừa vặn thấy đại ly mặt bị khí đoàn cắn nuốt. Đó là kinh hô một tiếng. Đại ly, lại là không còn kịp rồi. Này đó tu sĩ nào dám tùy tiện đi tới. Đó là đổ ở nơi đó. Kháng cự hấp lực, một bên cân nhắc này khí đoàn bên trong rốt cuộc là cái gì. Mọi người xem Phong Túy Tâm tựa hồ nhận thức bên trong một người. Đó là đồng thời chiều đại ly biến mất thân ảnh nhìn thoáng qua. Bất quá chậm một phách, cũng liền nhìn đến đại ly kia một đôi kích cỡ không lớn dày, bởi vì hấp lực thật sự quá mức khủng bố. Mọi người đồng thời sau này lui một ít, Bất quá Phong Dương một bên lôi kéo Phong Túy Tâm cánh tay. Miễn cho nàng bị hít vào đi. Một bên hỏi, say mê, đây là địa phương quỷ quái gì? Nơi nào có cái gì bảo vật a? Liền cùng người chết quật dường như. Kỳ thật nói là người chết quật cũng không lớn thích hợp. Bởi vì nơi này căn bản không có gì người. Chỉ có một ít dị biến qua đi cổ quái quái linh thú. Tuy rằng kia linh thú huyết nhục cùng thú hạch đầu sỏ linh khí đều phi thường khả quan. Đối với bọn họ những người này cũng coi như là một bút thu hoạch. Nhưng là, người bình thường ai vui tới loại này nguy hiểm địa phương săn giết linh thú a? Còn không đều là vì bảo vật, nhưng là trước mắt. Bọn họ thật đúng là không thấy được mặt trên bảo vật. Tây nương gia, lão tử ngàn dặm xa xôi tới rồi. Còn tiêu phí hơn 1000 khối trung phẩm linh thạch cho ta phi thiên thoi sung linh năng. Không nghĩ tới cũng chỉ thọc một oa lão thử oa. Ngọa tào, kỳ thật hùng hùng hổ hổ cái này hán tử càng muốn nói kia căn bản cũng không giống lão thử. Dù sao không biết là thứ gì, đúng vậy. Này rốt cuộc là ai mộ a? Không phải là ma đạo thiết hạ bẫy dập đi kia hẳn là không phải. Vừa mới ta nhìn đến U Minh quỷ tông tần quỷ đầu cũng ở đâu? Tần quỷ đầu, kỳ thật cũng chính là phía trước cùng Tiền Vân Long sát ở một cái kia ma đạo tu sĩ. Tính tình rất là bạo ngược, nhất căm hận chính đạo, giết chết không ít chính đạo người. Cho nên ở chính đạo người xem ra, đây là một cái quỷ đầu, mà hắn tên thật kêu Tần Nguyên Phong, bất quá bị chính đạo người kêu vì quỷ đầu. Đối với một cái ma đạo tu sĩ tới rằng cũng là rất vinh quang sự tình. Phải biết rằng không có kim đan kỳ, tu luyện giới căn bản sẽ không cho ngươi cái gì danh hiệu tên tuổi, trừ phi ngươi là cực kỳ xuất sắc. Tuấn nam mỹ nữ, thả là tuổi trẻ một thế hệ, ngô, cũng chính là cao phú soái hoặc là bạch phú mỹ, cũng hoặc là thiên phú siêu tuyệt từ phù hợp hạng nhất hai hạng gì đó, mới có thể nổi danh, đương nhiên. Nếu là tất cả đều phù hợp nói, thực hảo, thế nhân liền sẽ cho người XX công tử, hoặc là XX tiên tử như vậy xưng hô, dù sao danh hiệu thứ này ý nghĩa danh khí, cũng chính là vinh quang. Trên đời này, vẫn là không vài người không hư vinh, trên thực tế, Đại Ly cũng không biết nàng được đến công tử Ly cái này danh hiệu. Đã làm kinh đô nội một ít còn chưa vào đời cũng hoặc là lâu cư tiên tông một ít thế gia con cháu. Cùng những thiên tài xoa tay hầm hè, ngạch, giống như chạy đề, đứng ở Phong Túy Tâm người bên cạnh. Thanh niên bộ dáng, bất quá khí độ rất là thành thục, ánh mắt trầm ổn, sườn mặt nhìn về phía Phong Túy Tâm, thấp giọng nói, say mê cô nương, cũng biết này rốt cuộc là cái gì cổ mộ. Vệ Lan Phong, hắn danh khí cũng không tiểu, không chỉ là bởi vì hắn xuất thân vệ hầu phủ. Cũng chính là phía trước Đại Ly sửa chữa quá tiểu hầu gia gia. Tuy rằng nhìn như tuổi trẻ, nhưng là tuổi cũng hơn 40 cho phép. Đánh giá cũng coi như là ngụy tuổi trẻ một thế hệ đi. Ai làm tu luyện giới người xưa nay tuổi già đồng nhan đâu. Bất quá cùng vệ phong tiểu hầu gia cái loại này gối thêu hoa não tàn nhi đồng bất đồng chính là. Vệ Lan Phong hiển nhiên là một cái già rồi một ít tiêu chuẩn cao phú soái. Rốt cuộc, hắn hiện tại đã là trúc cơ đỉnh, lại vào Thượng Thanh Tông, tự nhiên là địa vị tăng vọt. Trước mắt hắn nói chuyện, chính là bên sườn hai cái kim đan kỳ cao thủ cũng không nói thêm cái gì. Những người khác liền càng không cần phải nói, Phong Túy Tâm không có nghiêng đầu xem hắn. Chỉ là lược một nhíu mày, nói, vị trí này ở phong thủy linh học mặt trên cũng không thích hợp táng mộ lời này. Làm phía trước nói ẩu nói tả nói cái này địa phương 10 phần cổ quái người không tự kìm hãm được. Bĩu môi, Phong cô nương, tuy rằng biết ngươi bác học chi danh thịnh truyền chúng ta kinh đô. Bất quá ngươi cái này kết luận, ta phía trước đã nói qua tu luyện giới vốn chính là ai cũng không phục ai. Bách gia tranh chấp, cho nên đều có thể lý giải người này không khách khí, chỉ là Phong Dương cùng một ít đối Phong Túy. Tâm rất có hảo cảm tu sĩ lược có bất mãn. Nima, người đã nói ghê gớm a. Lộng độc quyền, ta dựa. Phong Túy Tâm nhìn hắn một cái, không tỏ ý kiến, tiếp tục nói. Nhưng là, ở càn khôn bát quái bên trong lại là thuộc về khó được sinh tử chi vị. cũng chính là âm khí cùng dương khí giới trăng nửa bên. Không sinh bất tử nơi, cực kỳ khó được, ở chúng ta Đại Hạ quốc hẳn là cũng không có mấy chỗ, lời này vừa nói ra. Mọi người đều là cả kinh, càn khôn bát quái, đó là thuộc về tiên trong tông mặt truyền thừa tri thức đi. Này Phong Túy Tâm không chỉ có riêng là bác học đáng nói. Mọi người lúc này mới nhớ tới bọn họ có thể đi đến nơi này. Vẫn là Phong Túy Tâm một đường chỉ dẫn, hơi già nua. Lưu trữ một phen dâu bạc Thượng Thanh Tông Tô trưởng lão nhìn phía trước bất mãn người nọ liếc mắt. Một cái, đối Phong Túy Tâm hòa ái cười. Người nói đích xác không sai. Nơi này là có chút đặc thù. Thế nhưng làm ta chờ quẻ bàn tất cả đều mất đi tác dụng. Là sinh tử mà khả năng tính cực đại nếu là như thế. Như vậy nơi này đã có thể khả năng không lớn là tàng bảo nơi, nhàn nhạt nói. Bên sườn trung niên nam tử, hai tấn phi xương, sắc bén hai tròng mắt nhìn chằm chằm phía trước khí đoàn. Trầm giọng tiếp tục nói, bất quá như thế nào? Ở chỗ này nghiền ngẫm trung quy là vô dụng, còn không bằng đi tìm tòi đến tột cùng. Ta Lôi Vân Bằng nhưng không nghĩ lãng phí thời gian, dứt lời. Hắn mũi chân một điểm, thân thể đã là mũi tên bắn vào nhập khí đoàn nội. Chọc đến phía sau không ít tuổi trẻ bộ dáng người ngo ngoe dục dịch. Duy độc một thiếu niên người sắc mặt tự nhiên, chỉ là lược một nhíu mày, nhìn chằm chằm cái kia khí đoàn. Bỗng nhiên chiều Phong Túy Tâm hỏi, Phong tiền bối, người vừa mới kêu người kia, tên là kêu Đại Ly. Ân, Phong Túy Tâm cẩn thận nhìn nhìn hắn, gật gật đầu, đúng vậy, chỉ một cái, đúng vậy, đó là làm thiếu niên này, không nói hai lời, đi phía trước vượt một bước, xoay người chiều kia Tô trưởng lão nói, Tô trưởng lão, bên trong có ta bằng hữu, ta đi trước, xoát, ngang nhiên nhảy hướng lốc xoáy, Tô trưởng lão kinh ngạc không thôi, những người khác cũng đãi, kia gì? Này một cái tiểu gia hỏa như thế nào liền như vậy đại dũng khí đâu. Tìm chết không thành. Hắn cũng không phải là nửa bước kim đan Lôi Vân Bằng A. Tu Linh. Ai. Tên tiểu tử thúi này. Tô trưởng lão không nói hai lời. Cũng đuổi theo. Mọi người đều biết lần này Tô trưởng lão là mang theo thiếu niên này tiến đến. Tự nhiên là muốn theo sau. Nhưng là. Nhân gia đều đi vào. Bọn họ như thế nào có thể lùi bước? Nhìn Tô trưởng lão bóng dáng. Vệ Lan Phong đôi mắt thoáng âm trầm hạ, vừa định đối Phong Túy Tâm mời cùng nhau tiến vào khí đoàn. Lại là nhìn đến Phong Túy Tâm cùng Phong Dương đã tiến vào, nhìn bọn họ bóng dáng biến mất. Vệ Lan Phong đôi mắt hơi hơi nheo lại. Trầm ổn lột xác thành sắc bén, bên sườn đến gần rồi một người. Ở hắn bên người nhàn nhạt mấp máy môi. Truyền âm nhập mật nói. Phong Túy Tâm A, là rất có hương vị một nữ nhân, cũng đáng đến theo đuổi, nhưng là tao ngộ dị biến, tu vi ngã xuống, tiền đồ một mảnh xa vời, như vậy nữ nhân nhưng chưa chắc đáng giá chúng ta quá dụng tâm, có thể tới tay là được. Trên thực tế, người không cảm thấy trước mắt là một cái thực tốt thời cơ sao? Vệ Lan Phong đôi mắt vừa động, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, chậm rãi. Câu môi cười, đạo hữu nói được cực kỳ. Hết chương.